Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 531, 531. Chương 531 nàng có khỏe không? Cảnh thiên đế quốc thiên cơ môn phân cứ điểm, cấp tốc đi mau nện bước, vòng qua bóng dâm tiểu đạo, đi vào là lướt tinh xảo đình đài lầu các trước, đình đài lầu các kiến ở một tòa to như vậy bích thúy. Hoa dự ao. Đi thông lầu các cần thiết trải qua dùng ngọc bạch thạch xây kiều, kiều mặt quanh co khúc khuỷu. Quải tới quải đi, nếu không có truyền lại tin tức người sốt ruột nhìn thấy chủ tử. Này phiến hồ nước nhưng thật ra cái thưởng thức cảnh đẹp hảo địa phương, tới rồi đình đài lầu các hạ. Lập tức dẫm lên cầu thang, cộp cộp cộp tương đương mà bước lên đỉnh cao nhất, môn chủ. Chúng ta lại được đến La Sát Minh Điện ở điều tra thiên cơ môn cùng vĩnh chú sẽ tin tức lầu các. Thượng, một bạch y nam tử hưởng thụ xuân chuyển hạ thanh phong. Nhẹ dương vạt áo cùng rối tung mặc phát. Theo thanh phong phương hướng thổi bay lại bay xuống, bạch y nam tử trước mặt. Bên trái là một bộ hạ một nửa bàn cờ. Bên phải là một bộ tử sa trà cụ, pha trà đánh cờ. Nhàn sĩ cũng bất quá như thế, La Sát Minh Điện còn có tiến thêm một bước động tác sao? Bạch y nam tử không hề dao động mềm nhẹ thanh âm. Từ trong miệng hắn nói ra nói. Giống như là mỹ diệu động lòng người thơ tình, tuấn mỹ tuyệt luân dung nhan. Sắc mặt như điều khắc ngũ quan rõ ràng. Gỗ mun màu đen đồng tử lập lòe không người có thể xem hiểu ánh sáng, La Sát Minh Điện tạm thời. Không có bước tiếp theo. Nhưng là bọn họ lục soát không đến môn chủ cùng thanh giao công chúa hợp tác nội dung. Khẳng định sẽ tiếp tục điều tra. Nhà mình chủ tử cùng cảnh thiên đế quốc thanh giao công chúa nhắc lên quan hệ sau. Gần một năm đều đãi ở cảnh thiên đế quốc, cảnh thiên đế quốc đế hoàng. Còn thường xuyên mời môn chủ vào cung tiểu tụ. Hoặc là tham gia cảnh thiên đế quốc trọng đại thịnh yến, thiên cơ môn cùng cảnh thiên đế quốc quan. Hệ trở nên chặt chẽ sau. Ở phượng cuồng đế quốc cùng với mặt khác ba cái tiểu quốc. Thiên cơ môn sản nghiệp vẫn luôn đã chịu La Sát Minh Điện chèn ép nhưng còn hảo môn chủ thiên tư. Thông minh, La Sát Minh Điện điện chủ muốn ở mặt khác đế quốc tiểu quốc gia cấp môn chủ hạ bộ. Môn chủ cũng không hắn bộ, thôi tân ly tay phải chấp khởi một ly trà. Trà hương thấm nhập tâm tí. Lệnh người cảm thấy vui vẻ thoải mái, La Sát Minh Điện điện chủ lâu tiêu. Lúc ấy hắn còn ở Liên Quốc giả mạo quốc sư khi ở Liên Quốc luyện đan thương hội thượng, có thể thấy Lâu Tiêu chi thần thải, nam nhân kia thực lực so với hắn cường đại quá nhiều. Thôi Tân Ly chỉ có thể cùng Lâu Tiêu chơi trí nhớ. Nhưng là La Sát Minh Điện, không khỏi quản sự quá nhiều đi. Thiên Cơ Môn cùng Vĩnh Chú sẽ hợp tác. Thiên Cơ Môn môn chủ cùng Thanh Giao công chúa gặp gỡ. La Sát Minh Điện cũng muốn quản. Thật là nhàn rỗi. Môn chủ, nửa tháng sau, lại đến ngài muốn cùng Thanh Giao công chúa ước hẹn thời gian, mỗi tháng ít nhất một lần tiến cảnh. Thiên đế quốc đế cùng đi tìm Thanh Giao công chúa. Thân là thiên cơ môn cấp dưới. Cấp dưới đều mau cảm thấy môn chủ muốn trị tiến Thanh Giao công chúa mị lực hạ. Thanh Giao công chúa phong hoa dáng người. Tuyệt mỹ dung mạo. Đặc biệt là cặp kia có thể mê hoặc nhân tâm màu xanh băng hổ phách mắt, quả thực câu nhân tâm hồn. Đem người dụ hoặc gắt gao. Môn chủ thân là một cái bình thường nam nhân. Vẫn là một cái không chạm vào nữ nhân bình thường nam nhân, thường xuyên cùng Thanh Giao công chúa. Đơn độc ước hẹn, không biết môn chủ tâm còn ở. Không nên tưởng đồ vật, liền không cần tưởng. Thôi Tân Ly bình đạm bình tĩnh mà quay đầu lại liếc cấp dưới liếc mắt một cái, cấp dưới kinh hoàng. Hắn đều đã quên môn chủ dị năng, là thuật đọc tâm, xem ra lần tới nếu muốn môn chủ cùng Thanh Giao công chúa sự. Hắn đến cõng môn chủ trộm, ta cùng với cảnh thanh, chỉ là bình thường hợp tác quan hệ. Thôi Tân Ly tầm mắt dừng ở lầu các hạ hồ nước chung. Thanh Giao công chúa nữ nhân này. Hắn một chút hứng thú đều không có, ngược lại là Thanh Phượng tiểu nha đầu. Không biết ở Lâu Tiêu cái kia bá đạo nam nhân dưới sự bảo vệ. Nàng có khỏe không? Hết chương.